không phải Liễu Văn Ngạn đang nói, ông ấy còn đang hết sức chăm chú viết ra ý chí chi văn, toàn thân vã đầy mồ hôi. Là lão phủ trưởng đang tốt bụng nhắc nhở mọi người, nhất là Tô Vũ, cách Trương.